Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, như thế nào sẽ lãng phí, không cũng giống nhau là ăn sao. Ninh Tố đem cục bột cướp về, tiếp theo xoa, còn chừng mắt nhìn Tiền Quang Minh liếc mắt một cái, trách hắn quấy rầy nàng, có ý tứ gì, Nguyễn Mân hỏi. Lâm Xuyên mộng bức mặt, dược tề cũng có thể làm thành điểm tâm, thật là trường kiến thức. Tiền Quang Minh đôi mắt lượng dọa người, là cho chúng ta ăn sao? Ninh sư phó, Ninh Tố chuyên tâm làm nàng dược tề bánh quy nhỏ, không để ý tới vài người các loại suy đoán cùng thảo luận. Chờ bánh quy ra lò sau, vài người đột nhiên nuốt nước miếng, hảo mê người bộ dáng. Chính văn chương 165 muốn đi dạo ăn đi. Ninh Tố đem dược tề bánh quy đẩy đến bọn họ trước mặt. Ai ăn? Ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cùng nhau a, không phải làm thành ba cái bánh quy sao? Nàng lại chưa nói chỉ cấp một người ăn. Nhớ trước đây Triệu Phi không phải mới ăn vụng một khối cũng thức tỉnh. Nếu dược tề trải qua tay nàng có thể 100% thức tỉnh dị năng, kia về sau không phải không có người thường. Nếu thật là như vậy, kia nàng bổn sự này càng rêu rao. Nghĩ đến vô số người đối nàng chen chúc tới liền cảm thấy da đầu tê dại. Việc này nhất định phải cùng Lăng Vũ nói. Tiền Quang Minh đôi tay hợp ở bên nhau, nhắm mắt lại mặc niệm một câu cái gì sau, vẻ mặt chân thành cầm lấy bánh quy ăn lên. Ninh Tố tò mò hắn nói thầm cái gì, chẳng lẽ là cầu Bồ Tát phù hộ, liền hỏi, ngươi nói thầm cái gì? Lúc này Tiền Quang Minh đã đem hắn cái kia bánh quy ăn xong rồi, thật là cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả giống nhau mau. Cầu thành chủ phù hộ a, Tiền Quang Minh đương nhiên nói. Ninh Tố khóe miệng run rẩy, làm bánh quy chính là ta, dược tề là ta mua, cùng nhà ngươi thành chủ có một mao tiền quan hệ, còn không bằng cầu Phật đâu. Ta đây cầu sai rồi, hiện tại sửa còn kịp sao? Tiền Quang Minh vẻ mặt khẩn trương. Thật là nhập diện đủ thâm ân y. Nguyễn Mân cùng Lâm Xuyên lúc này cũng cầm lấy bánh quy ăn lên. Ninh Tố đã mở ra ma nhãn chậm đợi. Chỉ là này dược tề bánh quy thức tỉnh dị năng tựa hồ không nhanh như vậy. Vài người đợi nửa giờ cũng không phản ứng. Ninh Tố không biết lần trước Điền Tịnh cùng Triệu Phi ăn bánh quy sau bao lâu mới thức tỉnh, cho nên mới sẽ cùng bọn họ tại đây làm loại này ngốc chờ sự. Sở dĩ biết Điền Tịnh ăn nàng bánh quy vẫn là lần trước bị người trói sau trở về nghe Đường Ngọc nói. Việc này làm Ninh Tố cảm thấy nàng kia bình dược tề không có hoàn toàn lãng phí. Ít nhất làm hai người thức tỉnh rồi dị năng. Ninh Tố không biết chính là kỳ thật còn có một người nhặt được nàng lần đó làm bánh quy, hơn nữa vẫn là ăn nhiều nhất một người, thức tỉnh vẫn là ít có phong hệ dị năng. Ninh sư phó, có phải hay không vô dụng? Tiền Quang Minh là ba người bên trong nhất thất vọng, thất tình cũng chưa hắn thống khổ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Các ngươi dùng dược tề thời điểm bao lâu bắt đầu có phản ứng? Vẫn là Ninh Tố cái này người đứng xem tương đối lý trí. Nghĩ đến mấu chốt vấn đề, vài người sửng sốt, lúc này mới nhớ tới dùng dược tề tựa hồ không nhanh như vậy có phản ứng. Đều là bởi vì trước kia Ninh Tố làm gì đó thấy hiệu quả quá nhanh, cho nên làm cho bọn họ đều đem việc này quên mất. Dùng dược tề bắt đầu khởi phản ứng thời gian là bởi vì người mà dị, bất quá ít nhất cũng muốn hai cái giờ về sau. Lâm Xuyên cái này không dùng quá dược tề đổ dài rất rõ ràng. Ninh Tố tâm nói, thật là tùy người mà khác nhau. Nàng dùng dược tề đại khái là mọi người nhanh nhất có tác dụng. Nàng còn không có quên nàng cái này ma nhãn chính là như vậy được đến. Bất quá nàng dùng lần thứ hai dược tề tựa hồ không có gì dùng. Liền không biết Tiền Quang Minh cùng Nguyễn Bân còn có thể hay không thức tỉnh. Ta cũng chưa tâm tư làm điểm tâm ân y, Tiền Quang Minh lại khôi phục điểm sức sống. Rốt cuộc còn có hy vọng sao? Ninh Tố nhướng mày, chẳng lẽ các ngươi thức tỉnh dị năng sau liền không làm điểm tâm? Kia vạn nhất ba người đều thức tỉnh rồi dị năng này trong tiệm không phải lại muốn làm lại nhận người, hơn nữa vẫn là toàn bộ nhân viên. Tiền Quang Minh đương nhiên không làm, có dị năng còn làm cái gì điểm tâm ân y? Lâm Xuyên hiển nhiên tưởng tương đối nhiều. Nghe xong Ninh Tố nói đảo thật nghiêm túc nghĩ tới, còn có Nguyễn Mân, nàng một cái có gia đình nữ nhân, liền tính thức tỉnh rồi dị năng cũng không có khả năng gia nhập cái gì săn đội ra khỏi thành săn thú. Nhưng không nghĩ chính mình nhi tử thành không mẹ nó hài tử. Ninh Tố xem Tiền Quang Minh trả lời nhanh chóng như vậy khẳng định, cho rằng hắn đã sớm đối chính mình tương lai có hay không dị năng đều có quy hoạch. Còn thầm nghĩ, nhìn không ra tới Tiền Quang Minh còn có như vậy khó được một mặt. Nhưng thật ra có chút tò mò hắn muốn làm cái gì. Liền hỏi, vậy ngươi tính toán làm cái gì? Thức tỉnh dị năng về sau, Tiền Quang Minh mờ mịt mặt. Không biết a, hắn nhiều năm như vậy tới liền tâm tâm niệm niệm muốn tích cóp tích phân lại mua một lọ dược tề tới thức tỉnh dị năng. Tuy rằng khẳng định chính mình có dị năng không thức tỉnh, nhưng cũng không nghĩ tới thức tỉnh dị năng sau muốn làm gì. Chỉ biết là hắn muốn làm dị năng giả. Đến nỗi vì cái gì, còn không có thật nghiêm túc nghĩ tới. Cái này chẳng những Ninh Tố cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, liền Nguyễn Mân cùng Lâm Xuyên đều cảm thấy vô ngữ thực. Mỗi ngày đều nhắc mãi phải làm dị năng giả, người lại không biết chính mình vì cái gì phải làm dị năng giả, chẳng sợ nói vì biến cường, vì sống lâu một chút cũng so không biết cái này trả lời cường đi. Vậy ngươi buổi chiều phải hảo hảo ngẫm lại đi. Rốt cuộc, nếu có thể thức tỉnh dị năng nói, nhất muộn ngày mai cũng có kết quả đi. Nếu không có, vậy ngươi liền ân tâm làm ngươi năng lượng điểm tâm đi, phát triển này hướng tay nghề cũng không tồi. Nghe nói Lý Thanh Thanh đã cho bọn hắn chướng tiền lương, còn muốn lại chiêu vài người đâu. Hiện tại trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt, so đối diện nổi danh tiệm cơm sinh ý còn muốn hảo. Bất quá bởi vì này trong tiệm bán chính là điểm tâm không phải bữa ăn chính, cho nên có đôi khi nổi danh tiệm cơm còn sẽ đến tiệm điểm tâm mua điểm tâm khi bọn hắn cửa hàng cơm sau món điểm tâm ngọt, mà mặt khác rất nhiều tiệm cơm cũng cùng phong, cho nên tiệm điểm tâm sinh ý càng ngày càng tốt. Lâm Xuyên bọn họ cũng càng ngày càng vội, chỉ có Ninh Tố một người nhàn rỗi. Này đại khái chính là Lý Thanh Thanh bất mãn nguyên nhân đi. Trong tiệm sinh ý đều lo liệu không hết, hơn nữa điểm tâm mỗi ngày đều không đủ bán. Ninh Tố còn chỉ buổi sáng ban không nói, đại đa số thời điểm vẫn là muốn tới thì tới. Tuy rằng cũng làm người đem làm tốt điểm tâm đưa tới, nhưng vẫn là làm Lý Thanh Thanh càng ngày càng bất mãn. Cho nên hôm nay Lý Thanh Thanh phát hiện Ninh Tố lại chính mình làm chủ đưa tặng điểm tâm sâu sắc, mặt liền khó coi. Tiền Quang Minh cảm thấy hắn là phải hảo hảo ngẫm lại. Thành dị năng giả như thế nào có thể như vậy không có lý tưởng. Ninh Tố đem công tác làm xong sau liền tan tầm. Bởi vì Lý Thanh Thanh việc này có chút buồn bực, cho nên muốn tùy tiện đi dạo. Cả ngày tại đây đi làm còn không có hảo hảo dạo quá. sự thật nói cho nàng. Nàng một cái lộ si không thích hợp đi dạo phố. Ai có thể nói cho nàng nàng như thế nào sẽ đi dạo phố, dạo đến tiệm cơm sau bếp cửa sau hẻm nhỏ tới. Nàng rõ ràng là muốn đi một khác con phố mua quần áo tới. Lại còn có gặp 1234 cái đánh một cái loại sự tình này. Không phải nói bên trong thành cấm đánh nhau sao? Chẳng lẽ chỉ chế ước dị năng giả? Ninh Tố mở ra ma nhãn nhìn hạ vài người. Tất cả đều là dị năng giả. Xem ra là không dám sử dụng dị năng. Tựa hồ là nhìn đến Ninh Tố xuất hiện. Vì thế vài người thả hai câu tàn nhẫn lời nói liền rời đi. Ninh Tố đi tới cũng không phải lui về phía sau cũng không phải. Bởi vì bị đánh người này vừa vặn bị ném tới nàng bên chân. Ninh Tố nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng vẫn là không cần tìm phiền toái hảo. Vì thế, nhấc chân muốn rời đi. Một bàn tay bắt lấy nàng cổ chân. Ninh Tố một đầu hắc tuyến. Nàng đều quyết định không tìm phiền toái. Ninh Tố lắc lắc cổ chân. Này tay lại càng chảo càng chặt. Đang muốn mở miệng làm cái này bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Hẳn là nam nhân buông tay. Không nghĩ tới hắn nhưng thật ra trước mở miệng. Bất quá bởi vì bị đánh quá tàn nhẫn. Có chút mồm miệng không rõ. Ninh sư phó, cứu cứu ta, suy yếu ngữ khí. Ninh Tố kinh ngạc, gì, nhận thức ta, sao lại phản ứng lại đây, nàng ở gần đây công tác. Rất nhiều người đều gặp qua nàng, nếu là mua nàng điểm tâm người, kia nàng không cứu có phải hay không không tốt lắm. Chính văn chương 166 thành viên mới, ta thường xuyên mua ngươi làm điểm tâm money liền tính không? Có thường xuyên mua hiện tại cũng muốn nói như vậy. Ninh Tố nghe được bị thương nam nhân nói như vậy, nàng thật đúng là ngượng ngùng nhấc chân liền đi. Rồi, nghĩ đến nàng hôm nay buổi sáng làm tân công hiệu đậu đỏ bánh. Có chút vô ngữ, như thế nào như vậy, xảo. Ninh Tố từ không gian khí cầm tam khối đậu đỏ bánh ra tới. Nhìn hạ bị thương nam nhân lại nhiều cầm một khối ra tới. Đệ sau khi rời khỏi đây lại bắt tay lùi về tới. Vạn nhất cứu cái người xấu làm sao bây giờ? Hơn nữa như vậy, xảo bị nàng gặp được, vẫn là hỏi rõ ràng trước. Cái kia, ngươi vì cái gì bị đánh? Ninh Tố hỏi, ta, khóe miệng quá đau, hít hà một hơi, ta kêu Vương Tịnh Ân. Trước kia là ở nổi danh tiệm cơm sau bếp đánh tạp, Vương Tịnh Ân chịu đựng đau nói thực ra nói. Cho nên, liền bởi vì cái này bị đánh. Ha ha, người này sẽ không có vấn đề đi. Hơn nữa, Vương Tịnh Ân tên này rất quen thuộc a. Nàng ở đâu nghe qua tới? Ta là kim hệ dị năng giả, 10 năm trước đắc tội người. Ở đông khu hỗn không dưới. Hôm nay quá đói bụng. Vương Tịnh Ân nhìn thoáng qua Ninh Tố trong tay đậu đỏ bánh. Nuốt nước miếng. Hảo muốn ăn. Tới này tìm điểm ăn. Sau đó cứ như vậy. Càng nói đến mặt sau đầu càng thấp. Nga. Nguyên lai là tới trộm đồ vật ăn a. Vương Tịnh Ân vừa nghe Ninh Tố nói đầu càng nâng không đứng dậy. Mặt đỏ cùng nấu chín tôm giống nhau. Bất quá bởi vì thương quá nặng cho nên nhìn không ra tới. Một dị năng giả hỗn thành như vậy cũng không ai. Từ từ, Vương Tịnh Ân, 10 năm trước làm hầm nổi cái kia Vương Tịnh Ân. Ninh Tố nghĩ tới, liền nói như thế nào cảm thấy như vậy quen tai. Nguyên lai là nhà bọn họ hầm trong nồi gặp qua tên này. Còn nghe đường bảo bọn họ nói qua, Vương Tịnh Ân 10 năm năm kia thiếu khí thịnh, chính mình tin tưởng 10 phần làm được hầm nồi muốn quán thượng tên của hắn. Cho nên hắn phát minh hầm trong nồi đều có tên của hắn. Mà hiện tại Vương Tịnh Ân tuy rằng vẫn là nghe không được người khác nói 10 năm trước sự. nhưng là cũng đã học xong ẩn nhẫn. Cho nên Ninh Tố nói lên việc này hắn cũng không có quá lớn cảm xúc, chỉ là gật gật đầu. Lại nói Ninh Tố nói cũng không có hắn này 10 năm tới từ người khác trong miệng nghe được, tràn ngập châm chọc ý vị ở bên trong. Ninh Tố tựa hồ là thật sự vì xác nhận mới như vậy hỏi: ngươi có thể đi sao? Ta, ngươi đợi lát nữa, đại khái là xem Ninh Tố không có đúng giờ về nhà, cho nên Lăng Vũ đã phát thông tin lại đây. Lăng Vũ vừa nghe Ninh Tố gặp Vương Tịnh Ân, vì thế làm nàng cho hắn xác nhận một chút, không nghĩ tới nhìn đến cái đầu heo mặt. Sau đó nghe Ninh Tố nói đi dạo phố, hiện tại đã lạc đường. Cuối cùng thương lượng kết quả chính là Ninh Tố đem đậu đỏ bánh cấp Vương Tịnh Ân trị thương, làm hắn cấp Ninh Tố dẫn đường đưa trở về. Vương Tịnh Ân tuy rằng ở bên cạnh nghe Ninh Tố cùng Lăng Vũ đối thoại, nhưng cũng không tin liền mấy khối đậu đỏ bánh là có thể chữa khỏi hắn thương. Bởi vì hắn nội tạng đều bị đánh nghiêm trọng xuất huyết bên trong, liền tính là năng lượng điểm tâm cũng sẽ không nhanh như vậy là có thể làm hắn phục hồi như cũ. Bất quá hắn bụng rất đói bụng, nhưng thật ra thật sự, cho nên một tiếp nhận Ninh Tố đậu đỏ bánh hắn liền ăn ngấu nghiến lên. Tuy rằng ăn thực mau, nhưng như vậy làm điểm tâm thế nhưng một chút cũng không có nuốt không đi xuống cảm giác, vào miệng là tan, ăn quá ngon, so với hắn phía trước mua năng lượng điểm tâm ăn ngon không biết nhiều ít lần. Bốn khối không lớn đậu đỏ bánh lập tức liền ăn xong rồi. Vương Tịnh Ân ăn xong còn liếm xuống tay chỉ, đem Ninh Tố xem đầy đầu hắc tuyến. Tuy rằng nàng cũng cao hứng người khác đối nàng làm được đồ ăn tán thành, nhưng là loại này tán thành vẫn là thiếu điểm đi. Vương Tịnh Ân ăn xong điểm tâm, cảm giác một cổ dòng nước ấm chảy về phía hắn các thương chỗ, đau đớn lập tức liền biến mất, thực mau biến thành thoải mái cảm giác. Cái loại này miệng vết thương nhanh chóng khép lại cảm giác hắn lần đầu tiên trải qua, làm Vương Tịnh Ân cảm thấy phi thường thần kỳ. Lúc này mới tin tưởng này đậu đỏ bánh thật sự có thể nhanh chóng chữa khỏi hắn thương thế. Phải biết rằng hắn này nhưng không ngừng ngoại thương, còn có nội thương đâu. Mà hắn sở dĩ bắt lấy Ninh Tố cổ chân chỉ là hy vọng hỗ trợ đem hắn đưa đến bệnh viện. Nếu không hắn ngày hôm sau phỏng chừng liền sẽ bị trở thành rác rưởi rửa sạch. Đây chính là vết thương chí mạng. Thì tốt rồi, hảo liền chạy nhanh đưa ta đi ra ngoài. Chậm một chút nữa muốn chậm trễ cơm trưa, nói tốt đi dạo phố không dạo thành không nói, còn tổn thất mấy khối đậu đỏ bánh mang cái ăn trộm trở về. Vương Tịnh Ân thành thật dẫn đường, tuy rằng nghi hoặc Ninh Tố vì cái gì không quen biết lộ còn đi đến này tới, nhưng kia không phải hắn quan tâm. Hắn trong lòng chỉ có cảm kích may mắn Ninh Tố đã đến. Hết chương.